Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 285, thứ hai cái quẻ tượng. Triệu Nhiên không muốn đuổi theo hỏi, hắn đối Long Dương Tổ Sư câu nói sau cùng phi thường tán đồng. Không đến kết quả xuất hiện, dù ai cũng không cách nào phán định tự mình tính đối với vẫn là không đúng. Thế là thở dài nói, hoa mai dịch số xác thực huyền diệu. Vừa rồi ta tính toán hai cái quẻ tượng, cho tới bây giờ đều không thể lý giải. Chính như tổ sư nói, có lẽ chỉ có chờ chết về sau, mới có thể biết tính được đến cùng là có đúng hay không đi. Long Dương tổ sư hỏi, hai cái quẻ tượng, Triệu Nhiên trả lời, một, hành tẩu miếng băng mỏng. Cái này quẻ tượng tiêu hao ta 1 năm 8 tháng. Long Dương tổ sư nhẹ gật đầu, có lẽ đây chính là Thiệu Nguyên Tiết quẻ chết. Triệu Nhiên nói, ta cũng như thế suy đoán, đang nói. Cột trụ đá trổ hoa trên tử sắc vân long bỗng nhiên kêu rên một tiếng. Hai người quay đầu đi, chỉ thấy long thân bên trong, một đầu màu hồng đậm như là gân rồng dây nhỏ nổi lên. Cấp tốc rời xuống, bị tòa sen hấp thu. Triệu Nhiên cúi đầu, nhìn xem đầu này dây nhỏ lại từ hai chân hạ du đi vào kia đóa nở rộ tử ngọc hoa sen bên trong. Tử ngọc hoa sen cấp tốc phồng lớn, so với ban đầu bành trướng suốt một vòng. Long Dương tổ sư sắc mặt nghiêm túc, một bức tranh quyển xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chính là Bồng Lai Tiên Dịch Đồ. Bồng Lai Tiên Dịch Đồ có thể đem Long Dương tổ sư giấu vào đi, nhưng lại giấu không tiến Triệu Nhiên, bởi vì Triệu Nhiên là liên tiếp tại cột trụ đá trổ hoa tòa sen trên. Cột trụ đá trổ hoa tòa sen là Thái Miếu trận nhãn. Thái Miếu là cả tòa hoàng thành trận nhãn, hoàng thành lại là cả tòa đại trận trận nhãn. Rút dây động rừng, muốn đem Triệu Nhiên giấu vào đi, liền mang ý nghĩa đem toàn bộ Nam Trực Lệ giấu vào đi. Coi như lấy Long Dương tổ sư cùng đã phi thăng Trương Đại Chân Nhân chi năng, cũng làm không được. Triệu Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Long Dương tổ sư. Long Dương tổ sư khe khẽ thở dài. Hai người đều biết, lúc chia tay đến, Long Dương tổ sư bỗng nhiên nghe thấy được cái gì. Hướng Triệu Nhiên nói, Bạch Hạc tới. Triệu Nhiên cười khổ, Bạch Sơn Quân, nàng là đến tiễn ta sao? Nàng cũng có thể cảm ứng được. Long Dương tổ sư gật đầu, thần điểu có cảm ứng. Tự nhiên mà tới, bây giờ ngay tại đại trận bên ngoài. Triệu Nhiên nói, nguyên lai cái thứ hai quẻ tượng là ứng ở chỗ này. Tuấn điểu xuất lồng cái này quẻ tượng tổn hại ta 30 năm thọ nguyên a. Liền vì từ biệt sao? Long Dương tổ sư ngẩn ngơ, tuấn điểu xuất lòng. Vâng, 30 năm a. Nói đến đây, Triệu Nhiên cũng kịp phản ứng. Mặc dù vẫn như cũ không biết cái này quẻ tượng cùng cứu mình rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng phàm là chim, đều là bồng bồng. Chim, chim a, nhanh, chim a. Triệu Nhiên chỉ thiên kêu to, gấp đến độ đều nói không ra lời. Long Dương tổ sư thân thể lóe lên, xông ra ngoài điện. Triệu Nhiên còn nghe thấy Đoan Mộc Sùng Khánh hỏi một câu, lãnh sư huynh, Long Dương tổ sư không có công phu cùng hắn giải thích. Ra đại điện, lập tức thẳng lên không trung. Triệu Nhiên sốt ruột, hắn cũng đồng dạng sốt ruột, vất vả chờ đợi 70 năm, tuổi thọ của hắn cũng đồng dạng không nhiều lắm. Thiệu Nguyên Tiết đang tính, hắn lại làm sao không có ở tính? Có lẽ ngay tại 2 năm, 3 năm, lại hoặc là chỉ còn mấy tháng, tại hoa mai dịch số sử dụng bên trên, hắn không có Thiệu Nguyên Tiết điên cuồng như vậy, nhưng cũng hao tổn hơn 10-20 năm, mới vừa rồi còn coi là lại là công dã tràng. Mình có lẽ đem bước Thiệu Nguyên Tiết theo gót, chịu không đến thiên phạt kỳ hạn. Không nghĩ tới giờ phút này lại nghênh đón chuyển cơ, có thể không nóng này sao? Mặc dù cái này chuyển cơ đến tột cùng là cái gì hắn đến nay không biết. nhưng có lẽ đây chính là hắn phi thăng hy vọng cuối cùng. Trong chốc lát, Long Dương Tổ Sư liền thăng lên tầng tầng mây trắng, lại hướng lên, đã có thể cảm nhận được lạnh thấu xương cương phong. 3 ngày trước, mấy vị hợp đạo đều đã từng theo thứ tự dò xét qua pháp trận đỉnh chóp. Hắn biết rất nhanh liền là trận màn chi đỉnh, cương phong trong lúc đó biến mất, mây trắng tại dưới chân tại chỗ rất xa, lúc này ước chừng tại 3-4 ngàn trượng trở lên. Long Dương Tổ Sư nhìn thấy chỗ kia 3 đạo đường gãy tương giao sẽ đỉnh nhọn. Tại đỉnh nhọn phía trên, Bạch Hạc ngay tại một lần lại một lần dùng nàng mỏ dài đánh thẳng vào màn sáng. Sục sôi hạc vang lên triệt toàn bộ đỉnh nhọn phía trên bầu trời. Long Dương Tổ Sư run tay lấy ra ngộ chân bút, tại dưới chân mây trắng trên chấm một bút, sau đó tại màn tường trên họa, chợt mãnh kích cổ cầm nhiễu lương dây đàn, tại màn sáng trên mở ra đạo môn tới, Bạch Hạc một đầu đâm tiến đến. Long Dương Tổ Sư cũng không kịp hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Không biết Bạch Hạc vì sao xuất quan lại chưa hóa hình. Càng không biết nàng loại này cách xa ngàn dặm cảm ứng là thế nào tới. Cứ như vậy cùng sau lưng nàng hướng phía dưới bay nhanh. Bạch Hạc xòe 2 cánh. Quyết định thái miếu phương hướng. Đầu dưới chân trên thẳng đứng mà rơi. Tốc độ mau lẹ đã cực. Không bao lâu liền rơi xuống. Tại hưởng điện trước một cái chuyển hướng. Xông vào đại điện. Trực tiếp phóng tới cột trụ đá trổ hoa tòa sen. Triệu Nhiên nói câu, Sơn Quân, câu nói kế tiếp còn chưa kịp lối ra. Bạch Hạc dương cánh, đột nhiên gắn vào tử ngọc hoa sen phía trên. Vậy mà đem tử ngọc hoa sen từ tòa sen trên thu vào. Tiếp theo xông ra hưởng điện. Mấy vị hợp đạo đại tu sĩ, thậm chí hàng thế tiên đồng đều không thể làm được sự tình. Bạch Hạc vậy mà làm được. Triệu Nhiên như được đại xá, thân thể lập tức có thể nhúc nhích, mặc dù kinh mạch vẫn như cũ bị Thiệu Nguyên Tiết pháp lực phong bế, còn không thể vận chuyển, nhưng cũng tính miễn cưỡng được tự do. Hắn liều mạng từ tòa sen trên lăn xuống đến, một bước 3 dao leo ra hưởng điện, lại từ trên bậc thang lăn xuống đến Đoan Mộc Sùng Khánh dưới chân. Đoan Mộc Sùng Khánh chính ngước đầu nhìn lên, Triệu Nhiên vịt Đoan Mộc Sùng Khánh đứng lên, cũng đi theo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Bạch Hạc ngậm tử ngọc hoa sen nhất phi trùng thiên. Long Dương Tổ Sư còn chưa rơi vào trên mặt đất, chỉ thấy Bạch Hạc một lần nữa bay trở về, phải cánh phía dưới, ẩn ẩn lộ ra tử sắc quang mang. Thế là vội vàng lại đi theo đằng sau quay người gãy bên trên. Chỉ thấy Bạch Hạc càng bay càng cao, bay thẳng đến đại trận đỉnh chóp, từ vừa rồi mở ra trận môn bên trong một đầu đâm ra ngoài. 2 cánh lại dương, réo rắt tiếng hạc ré lại lần nữa vang lên, tiếp tục hướng về cao hơn trên trời phóng đi. Long Dương Tổ Sư cũng từ tự mình mở ra trận môn bên trong chui ra ngoài. Ngước đầu nhìn lên đã bay đến chỗ cực kỳ cao Bạch Hạc. Âm thầm nói câu, thì ra là thế, đột nhiên. Một ánh lửa tại chỗ cực kỳ cao, sâu thẳm thâm thúy địa phương phát sáng lên, sáng chói chói mắt, hình như pháo hoa, Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ ngay tại hướng Mao Sơn phương hướng lao nhanh. Thiên Tầm Đạo Đồng liều mạng ở phía sau đuổi theo. Tu vi của hắn so Hiển Linh Cung 2 vị kiếm khách muốn thấp 1 cấp. Cho nên đuổi đến có chút miễn cưỡng. Lâm A Vũ quay đầu lại vỏ kiếm một mặt vứt cho Thiên Tầm Đạo Đồng. Thiên Tầm giữ chặt vỏ kiếm, bị bỗng nhiên hướng về phía trước kéo một cái, kém chút bị mang đến bay lên. Thiên Tầm Đạo Đồng có một phần dư lực, nhịn không được hỏi, vì cái gì chỉ có chúng ta đang chạy? Trong thành nhiều người như vậy, vì cái gì không cho bọn hắn cũng chạy? Lâm A Vũ giải thích, đừng nói chúng ta có thể hay không chạy thoát. Chính bọn hắn cũng không thể cam đoan sống sót. Làm sao khiến cái này người trốn? Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Chân sư đường chư vị chân sư nhóm có thể nghĩ đến chúng ta. đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiên Tầm nói, tốt xấu thông báo bọn hắn một tiếng a. Nhiều người như vậy, Lâm A Vũ nói, làm sao biết biết, để bọn hắn đi đâu? Đại trận lập tức liền muốn sụp đổ, bọn hắn có thể trốn tới. Trong thành hơn 100 vạn người, một khi chen chúc dẫm đạp, toàn bộ tuôn hướng đường cái, chen hướng cửa thành, sẽ chết nhiều ít. Trong thành hơn 1 vạn quân sĩ, bọn hắn nếu là cũng loạn, lại sẽ như thế nào? Kỳ thật mấu chốt nhất là, trốn không tiến Mao Sơn, Tê Hà Sơn, không chiếm được Hộ Sơn đại trận che đậy, hết thảy đều là ngơ ngẩn. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho bọn hắn trốn ở trong nhà, tốt hơn bại lộ tại bên dưới đại trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.